Ám Dạ Du Hiệp, chương 3, Hắc Bang A Khắc Luân, góc truyện audio.com, chấm, Du Hiệp sơ sinh, hiệu quả của huân chương Du Hiệp tăng thêm 1, hiệu quả danh hiệu đối với Mã Văn tuy hơi ít, nhưng có còn hơn không? Thời điểm hắn chuyển chức đạo tặc, do hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức một cách hoàn mỹ, nên được phong tặng danh hiệu, tội phạm thiên tài, tất cả kỹ năng đạo tặc. 10. Danh hiệu cùng đặc tính nhanh nhẹn, treo tường vượt vạch, phối hợp lẫn nhau, giúp Mã Văn ở cuộc sống sơ kỳ của đạo tặc vô cùng thuận lợi. Mà đạo tặc thời kỳ đầu có khuyết điểm thiếu lực công kích, đã được bù đắp bằng hai năng lực như bước này. Ở đại lục Phí Nam, đạo tặc cấp đầu rất thiếu sát thương, còn bị định nghĩa là kẻ dò đường trong đội mạo hiểm. Chuyên gia loại bỏ các cạm bẫy, cao thủ khai bảo dương. Nhân vật đánh lén khi hỗn chiến, nếu không phải đạo tặc có thể tiến giai chức nghiệp, thích khách, nhận lực sát thương bộc phá rất đáng sợ, e rằng nhiều người chơi yêu thích đạo tặc đã sớm chia tay. Ngoại trừ Mã Văn vừa bắt đầu đã tồn tại Bắc, phần lớn đạo tặc ở sơ kỳ đều trở thành cháu trong đoàn đội. Thỉnh thoảng mở bảo dương, đi hủy cạm bẫy, không có trợ giúp gì quá lớn. Rất nhiều chức nghiệp ở sơ kỳ có thể thay thế đạo tặc. Ví dụ như du hiệp và tu sĩ. Bởi vì nguyên nhân này, Mã Văn phải cắn răng buông tha cho đạo tặc yêu mến nhất. Năng lực trộm cướp và mở khóa của đạo tặc có thể giúp hắn kiếm tiền. Nhưng lúc này hắn cần nhất là gia tăng sức chiến đấu. Đặc biệt là năng lực chiến đấu chính diện. Tại phương diện này, du hiệp được xưng vạn kim du hoàn toàn thích hợp. Hơn nữa lộ tuyến phát triển của du hiệp khá gần với đạo tặc. Cuối cùng vẫn có thể chuyển sang, ám dạ chúa tể, mỗi người chỉ đeo được một danh hiệu, Mã Văn không có lựa chọn khác, tất nhiên phải đeo du hiệp sơ sinh. Sau khi giao thư đề cử ở công hội du hiệp, Mã Văn còn nhận được một huân chương du hiệp sơ cấp. Thông thường, du hiệp sơ cấp có thể tuyển chọn một trong ba huân chương. Lần lượt là huân chương dã lang, huân chương diều hâu và huân chương hươu sao, mỗi loại có hiệu quả riêng biệt. Huân chương dã lang, thuần hóa dã thú, năm, huân chương diều hâu, siêu cự thị giác, tầm nhìn siêu xa, ba, huân chương hươu sao, ẩn núp, chín, ba loại huy chương hiệu quả đều là trực tiếp tăng lên du hiệp bản chức kỹ năng. Mà ở cái này ba cái kỹ năng bên trong, kinh nghiệm phong phú Mã Văn rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Kỹ năng du hiệp, ẩn núp, phi thường cường hãn, tại khu vực dã ngoại, nếu như có 100 điểm ẩn núp trở lên, hiệu quả chẳng khác nào kỹ năng, cường ẩn thân thuật, của chức nghiệp thích khách nhị giai, mà kỹ năng thuần hóa dã thú và siêu cự thị giác tuy cũng rất hữu dụng. Nhưng khẳng không cần thiết bằng ẩn núp có ý nghĩa quan trọng đối với du hiệp, giống như sự trọng yếu của tiềm hành đối với đạo tặc. Ngay lúc đó, sau khi chuyển chức du hiệp thành công, sinh mệnh của hắn đề cao thêm 11 điểm, đồng thời nhận được điểm thuộc tính, tự do, 1 điểm, cùng với điểm kỹ năng, 96 điểm của chức nghiệp của hắn cũng trở thành chức nghiệp mạo hiểm, du hiệp cấp 1, 0, 50, hắn không do dự cộng 1 đờ. Điểm thuộc tính, tự do quý giá vào nhanh nhẹn. Các thuộc tính quan trọng của du hiệp là nhanh nhẹn và trí tuệ. Kiểu phía trước giúp bọn họ có thân thủ nhanh nhạy, kiểu sau giúp bọn họ có năng lực hành động. Mã Văn đi theo lộ tuyến ưu tiên cho nhanh nhẹn. Điểm thuộc tính, tự do vô cùng quý báu. Ngoại trừ lần đầu chuyển chức được cung cấp 1 điểm, về sau mỗi đẳng cấp chức nghiệp tăng được 2 cấp, mới đạt được 1 điểm. Điểm thuộc tính, tự do, mà 96 điểm. Điểm kỹ năng, rất nhanh bị hắn tiêu xài hết. Chốc lát, cột kỹ năng của hắn có thêm vài mục. Ẩn núp 41-9, tiềm hành 20, trinh sát 35. Du hiệp có thể sử dụng vũ khí đao và cung tên. Đây là sở trường ẩn của nghề này. Vì vậy, thuộc tính nhân vật Mã Văn biến thành. Tính danh, Mã Văn, chủng tộc, nhân loại, thuộc tính, lực lượng 11, nhanh nhẹn 17. Thể chất 9, trí lực 14, cảm giác 14, mị lực 13, 1, chức nghiệp, quý tộc 3, 150, 200, chức nghiệp mạo hiểm, du hiệp cấp 1, không, 50, danh hiệu, du hiệp sơ sinh, giá trị sinh mệnh, 37, 37, điểm kinh nghiệm EXP, 40, quý tộc, chưa phân phối, điểm kỹ năng, không, điểm thuộc tính, không, kỹ năng chức nghiệp, quý tộc, nam tước, uy nghiêm 25, cai trị 31, quan sát 16, đàm phán 19, kế toán 28, thuật cưỡi ngựa 30, du hiệp, ẩn núp 41-9, tiềm hành 20, trinh sát 35, trang bị, huân chương hưu sao, rốt cục đã có một chức nghiệp chiến đấu rồi. Sau khi rời khỏi công hội du hiệp, Mã Văn vui mừng cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn chuyển động trong cơ thể. Hắn cảm thấy tinh lực dồi dào, thư đề cử giả tạo thành công để cho hắn thấy một tia hy vọng. Kinh nghiệm kiếp trước thật hữu ích. Nên biết, trong tất cả chức nghiệp, chỉ có du hiệp phải thông qua thư đề cử của du hiệp cấp cao để chuyển chức. Những chức nghiệp khác không có khả năng đi đường vòng như vậy. Mã Văn dựa vào quan sát hành động của kẻ lang thang để phán đoán hắn từng là một du hiệp cao cấp. Rồi dùng tiền mua rượu rum dụ dỗ. Cách thức độc đáo này không phải hắn tìm được, mà là hiểu biết của một bằng hữu trong quá khứ. Người kia cũng là một nhân vật truyền kỳ nổi tiếng. Thời điểm những người chơi phổ thông đang đau khổ chật vật làm nhiệm vụ thăng cấp chức nghiệp nhị giai. Hắn đã ngang nhiên trùng kích chức nghiệp tam giai. Xâm lâm vệ sĩ, Mã Văn từ miệng hắn mới biết. Thì ra nghề du hiệp có lỗ hổng như vậy. Ngụy tạo thư đề cử. Trên đó chỉ cần có con dấu của huân chương du hiệp cao cấp. Công hội du hiệp không nhận người chỉ nhận thư. Mới tạo cơ hội cho Mã Văn đi đường tắt, nhậm chức du hiệp thành công, nói lên những tri thức kiếp trước có thể ứng dụng, tuy hắn không quen thuộc thành Hà Than, nhưng cố gắng lục lội trong ký ức, vẫn có vài con đường phát tài phương pháp để thăng nhanh thực lực đương nhiên. Nếu ở Vịnh Bảo Thạch, phía đông bắc, nơi sinh của hắn lúc trước, mà nói, thì càng như cá gặp nước, trong túi áo còn 30 đồng bạc, hắn mua một thanh loan đao. Đồ trắng, từ trong tiệm rèn ở khu thương nghiệp, số tiền sót lại cũng hết theo đó. Loan đao, đồ trắng, thuộc tính kém cỏi, chỉ cung cấp 2, 5 lực công kích, miễn cưỡng dùng để hộ thân. Giết quái thì hơi tốn sức một ít, Mã Văn cần mau để cao thực lực. Đương nhiên, còn cần tài phú nữa. Hắn không quên sứ mạng của mình, Anna thì vẫn ở liệt mã điếm chờ hắn. Cô nàng bán tinh linh trên danh nghĩa nữ quản gia, bồi bạn từ nhỏ đến lớn, một người trọng yếu trong lòng hắn, người mà hắn phải dùng tất cả sinh mạng bảo hộ. Về sau, hai người đến thành Hà Than, Mã Văn đã mất đi thu nhập, mỗi ngày Anna phải đến chỗ thúc thúc cay nghiệt giúp hắn chế tác, đổi lấy thù lao ít ỏi. Nếu có Anna, Mã Văn sớm đã bị đám du côn chó má cướp sạch tiền tiền. Cuối cùng đột tử ở cái cống rảnh hôi thối nào đó rồi. Đến nay, đều là Anna chiếu cố Mã Văn. Hiện tại, tất cả nên đảo ngược rồi. Thừa dịp thành Hà Than chưa đóng cửa, Mã Văn vắt loan đao ở thắt lưng, rồi ra khỏi thành, dã ngoại đại lục phía nam là địa phương tương đối nguy hiểm. Ngoại trừ đại lộ ở thành bang, bất kỳ địa phương nào cũng có thể xuất hiện quái vật hung dữ thậm chí trên lý thuyết. Coi như đại lộ được chính phủ thanh lý định kỳ, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện sinh ăn thịt người kinh dị. Lấy Mã Văn chính là tiểu du hiệp cấp 1, đừng nói gặp thực nhân ma. Ogre, chỉ cần một nhóm địa tinh thì đủ để hắn tẩu vi thượng sách. Bất quá lân cận thành thị lớn, mỗi ngày thủ vệ tuần tra liên tục, vẫn tương đối an toàn. Hơn nữa, mục đích của Mã Văn không phải ra khỏi thành giết quái. Hắn là đi kiếm tiền. Ngoài thành Hà Than, có một con sông lớn, gọi là Tung Tử Hà. Hạ lưu sông 40 km rẽ thành một nhánh sông khác. Tên là Bạch Hà, lãnh địa Mã Văn Bạch Hà Cốc Địa, nằm trên lưu vực sông Bạch Hà. Tung Tử Hà trải dài hơn 1.000 km, tại bãi sông thành chỗ trở nên vô cùng bằng phẳng cùng rộng rãi. Hình hoàn thành mảng lớn bãi sông. Thượng du là cao nguyên qua đăng, đất vàng được tẩy rửa, hình thành phù sa, làm cho đất đai nơi đây vô cùng phì nhiêu. Ở sông Tùng Tử, thỉnh thoảng xuất hiện một loại cua, gọi là Cua Lam Huỳnh. Cua Lam Huỳnh có mỹ vị thượng đẳng. Đối với Vu Sư mà nói, gạch cua có thể gia tăng tinh thần lực một khoảng nhất định. Sinh vật này trên thị trường thành Hà Than, giá rất đắt đỏ, Mã Văn nhớ không lầm, một con Cua Lam Huỳnh giá 20 đồng bạc. Cho nên, giữa đêm giữa hôm, hắn chính xác ra đây để bắt cua. Đương nhiên, Cua Lam Huỳnh giá trị cao ngất, dẫn đến người mò cua ở phụ cận thành đông đúc, nhưng hiệu suất của họ rất thấp. Hoặc ôm cây đợi thỏ hoặc tìm kiếm mù quáng, có khi mất cả ngày, cũng chưa chắc tìm được một con. Những sinh vật này hình thể nhỏ bé, ban ngày cũng rất dễ sơ ý bỏ qua, huống chi là buổi tối. Cho nên ban đêm ở sông Tùng Tử, khá vắng vẻ, càng ít người càng tốt. Hắn biết rõ kỹ xảo bắt cua, nên mới tiến hành vào buổi tối. Không ai quấy rầy, rất hợp ý hắn, vài phút tấu, hắn liền đã đến nơi. Có điều, phía sau hắn đột nhiên truyền tới âm thanh tiếng bước chân. Có người theo dõi, nội tâm Mã Văn trầm xuống. Bản thân lại phạm sai lầm lớn vậy. Hắn không còn là một ám dạ chúa tể cường đại nữa. Cảm giác quá kém, so với người thường nhạy hơn một ít, đạt trình độ tai tinh mắt tính mà thôi. Mình quá chủ quan sau thắng lợi nhậm chức, dễ dàng để kẻ khác ẩn nấp theo đuôi a, một bóng người lặng lẽ xuất hiện. Hắn vóc dáng không cao, trong tay cầm cây chủy thủ, đang nhìn hắn mà trêu tức, một đạo tạc, phát động kỹ năng trinh sát. 35, đang kiểm tra, trinh sát thành công, trước mắt Mã Văn hiện ra tin tức của tên đạo tặc. Bình dân 5 cấp, đạo tặc cấp 3, giá trị sinh mệnh 42. Lão gia quý tộc, gia thành một mình là thói quen không tốt. Đạo tặc cười ha ha nói, tuy ngươi mang theo dao, nhưng cái thứ dùng để biểu diễn đó có thể bảo vệ ngươi sao? Một quý tộc phế vật, chết dưới tay thủ hạ của Hắc Bang A Khắc Luân. Xem như vinh hạnh của ngươi rồi. Đúng lúc đó có mấy cái bóng mờ ở đại lộ không xa phóng tới. Mã Văn cắn răng chửi bậy. Má nó, còn có trợ thủ, Hắc Bang A Khắc Luân. Ta cùng bang này không thù oán. Tại sao muốn giết ta? Mặc kệ, bây giờ không phải lúc suy nghĩ vu vơ. Hắn bất ngờ vung chân chạy như điên. Mục tiêu là khu rừng bên cạnh bãi sông. Cách chương.